Vũ động càn khôn, chương 976, dùng mọi thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động biết rõ, muốn tiếp được ba chiêu của một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, thậm chí còn là người có tổ phù như hắn, đối với hắn hiện giờ là quá khó có điều, dù thế nào, điều duy nhất hắn biết là hắn không thể từ bỏ lôi đình tổ phù dù khả năng hắn tiếp được ba chiêu của Ma La là vô cùng nhỏ, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Lôi đế kinh ngạc nhìn Lâm Động không hề sợ hãi trước khí thế chùa Ma La, rồi khẽ gật đầu, sự kiên nghị của Lâm Động khiến lôi đế cũng phải tán thưởng. Ma La thấy Lâm Động gật đầu chỉ bình thản nói. Cho ngươi nửa giờ điều dưỡng trạng thái. Lâm Động lập tức ngồi xuống, thôn phệ lực lan tỏa thôn phệ lôi đình lực ở xung quanh vào cơ thể, rồi biến thành nguyên lực rồi rào trào dâng trong tứ chi bách huyệt. Hắn biết sắp tới sẽ là trận đấu ác liệt nhất từ trước tới giờ. Thực lực của Ma La có lẽ hơn tam đại trưởng giáo nguyên môn một bậc, hơn nữa Ma La lại muốn có lôi đình tổ phù, chắc hẳn sẽ không hề nương tay. Mộ Linh San thấy Lâm Động bị ép phải giao đấu với Ma La, trừng mắt nhìn hắn. Ức hiếp người quá đáng, không biết xấu hổ. Với thân phận của Ma La đương nhiên sẽ không cãi nhau với Mộ Linh San, hắn chỉ quay đi coi như không nghe thấy sự kháng nghị của cô bé. Ba chiêu à, không dễ đâu. Lôi đế ở bên cạnh cười. Ma La là cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù. Ngay cường giả chuyển luân cảnh bình thường đối phó cũng khó khăn, huống hồ Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh đại thành. Khoảng cách giữa hai người thật sự khó đo lường. Thế gian này chẳng có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Ma La nói. Ta cho hắn cơ hội, dù rất nhỏ, nhưng có nắm bắt được không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Nếu hắn là người được phù tổ đại nhân chọn thì chắc hẳn có thể tạo nên kỳ tích. Hy vọng là vậy, nhưng cũng hơi quá đáng, hơi ức hiếp tiểu bối chút. Lôi đế gật gù, Ma La bất lực nhìn lôi đế. Ngươi thì khi nào tiêu tán? Chắc sắp rồi, mà đâu cái kiểu nói chuyện như ngươi thế hả? Lôi đế cười, hắn nhìn thân thể dần trở nên hư ảo của mình, thở dài. Bọn dị ma đáng chết. Ta sẽ tiêu diệt hết dị ma ở vị diện này. Ma La nói, ngữ khí có phần cố chấp. Ngươi và chúng có thù hận rất lớn sao? Lôi đế ngạc nhiên nhìn Ma La. Năm đó khi ta có hỏa diệm tổ phù cũng tầm tuổi hắn. Ma La nhìn về phía Lâm Động, trong tay áo, nắm đấm siết chặt. Nhưng ta không cẩn thận được như hắn. Hỏa diệm tổ phù bị bại lộ, dụ dị ma đến. Trả gia tộc tắm máy, phụ thân ta đã liều mạng đưa ta đi. Từ đó ta mới biết cách ẩn mình, đến khi trở thành chuyển luân cảnh và xây dựng nên viêm thần điện mới cho bên ngoài biết về hỏa diệm tổ phù. Nếu ta sớm biết thì có lẽ, gia tộc vẫn còn, lôi đế gật đầu, không ngờ Ma La cũng có câu chuyện xưa như vậy. Tổ phù, thứ này đem lại sức mạnh, nhưng cũng đem đến không ít nguy hiểm. Lôi đế không nói gì nữa, Ma La thì hồi tưởng lại chuyện xưa, sắc mặt thay đổi, cảm xúc bất định. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Trong sự im lặng ấy, nửa giờ nhanh chóng qua đi, Lâm Động cũng mở mắt ra, tinh quang trong mắt lấp lánh, nguyên lực dồi dào cũng tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Lâm Động ngẩng lên rồi đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về Ma La, bao quyền nói. Ma La tiền bối, xin chỉ giáo. Ma La nhìn Lâm Động, ánh mắt hơi lay động, rồi vẫn lạnh lùng gật đầu. Ta sẽ không nương tay đâu. Vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động cười, thân hình lùi về phía sau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, khí tức cũng lên cao cực điểm. Ma La lạnh lùng nhìn Lâm Động, không thấy hắn có bất cứ động tĩnh gì, nhưng không khí xung quanh phạm vi vạn trượng đều nóng rực. Vô số điểm sáng đỏ chói nhanh chóng ngưng tụ quanh người Ma La, chỉ trong vài giây đã biến thành một đường cong ánh sáng hàng nghìn trượng tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta phải run sợ. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề, đây chính là thực lực của cường giả chuyển luân cảnh sao, dễ dàng tạo ra một công thế kinh thiên động địa như vậy. Càn khôn cổ trận, Lâm Động hít sâu một hơi rồi hô lên trong đầu. Một đạo ánh sáng bắn ra từ trong cơ thể, rồi biến thành một đạo quang trận mấy trăm trượng trên bầu trời phía trước. Quang trận vô cùng huyền ảo, chậm chậm xoay chuyển và phát ra thứ năng lượng đặc biệt khiến không gian như biến dạng. Ủa? Lôi đế kinh ngạc nhìn trận pháp Lâm Động gọi ra, với nhãn lực của mình đương nhiên lôi đế nhận ra được sự lợi hại của trận pháp này. Rõ ràng thứ này không hề đơn giản. Thú vị thật, không ngờ hắn lại có nhiều thần vật đến vậy. Lôi đế lầm bầm, ánh mắt lại càng thêm hiếu kỳ, hắn muốn xem rốt cuộc Lâm Động dùng cách gì để chặn được ba lần công kích của Ma La. Tổ thạch, một đạo bạch quang dịu nhé bay tạo nên màn ánh sáng phía sau quang trận. Ở trung tâm màn sáng là một tấm phù thạch, trên đó là Nham đang ngồi điềm nhiên. Thôn phệ tổ phù, trong mắt Lâm Động phảng phất có hồng quang, hắn biết đây sẽ là trận chiến ác liệt nhất trong bao năm qua, vì thế hắn không thể che giấu tuyệt chiêu được. Hắc quang hùng hồn lại tràn ra từ đỉnh đầu hắn, rồi biến thành một cái hắc động to hàng trăm trượng. Hắc động xoay chuyển, thôn phệ lực tỏa ra không ngừng thôn phệ năng lượng ở xung quanh để cường hóa bản thân. Tam đại thần vật, có điều, e là vẫn thiếu một chút. Lôi đế nhìn trận thế Lâm động tạo nên, khẽ gật đầu rồi nói. Nếu là cường giả chuyển luân cảnh dùng đến tam đại thần vật thì có lẽ Ma La sẽ phải sứt đầu mẻ chán. Nhưng đáng tiếng Lâm động hiện giờ mới chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách với Ma La là quá xa. Lâm động triệu hồi ra thôn phệ tổ phù, hít sâu vào mấy hơi, hồng quang lóe trong mắt rồi hắn vung tay, 20 quả lôi đình chi tâm bay thẳng vào trong thôn phệ tổ phù. Uỳnh uỳnh, năng lượng cuồng bạo phát nổ trong thôn phệ tổ phù, thôn phệ lực điên cuồng đồng hóa lôi đình lực. Lúc này hắn rất cần ngoại lực để tăng cường phòng ngự, nếu không thì không thể chặn được công thế của Ma La. Uỳnh, sau khi hơn 20 quả lôi đình chi tâm bị thôn phệ, hắc động phình to ra, đồng thời bắn ra một luồng năng lượng hùng hồn vào màn sáng và quang trận phía trước. Dùng thôn phệ lực của thôn phệ tổ phù hấp thụ năng lượng của lôi đình chi tâm để tăng cường hai thần vật còn lại sao? Cũng là cách hay, lôi đế thầm tán thưởng. Đương nhiên hắn nhận ra ý định của Lâm Động, mà cũng không thể không thừa nhận đó là cách duy nhất để Lâm Động kháng cự với Ma La. Vẫn chưa đủ, năng lượng cuồng bạo từ hơn 20 quả lôi đình chi tâm cuồn cuộn trong tầng phòng ngự, nhưng Lâm Động vẫn nghiến răng, một quả lôi đình chi tâm khổng lồ hiện ra, đó chính là lôi đình chi tâm mà Tả Phí để lại cho hắn. Đây là lôi đình chi tâm, do Tả Phí biến thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động nhìn quả lôi đình chi tâm khổng lồ, hơi khựng người rồi ánh mắt trở nên phức tạp, hắn vẫn nhận ra thứ năng lượng của thuộc hạ. Lôi đình chi tâm khổng lồ vừa xuất hiện là được Lâm Động cho vào trong thôn phệ tổ phù, rồi hắc động dung chuyển dữ dội, vô vàn luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa rồi chảy vào tầng phòng ngự ở phía trước. Ngay sau đó, ba tầng phòng ngực là hắc động, màn sáng và quang trận mở rộng đến phạm vi nghìn trượng, vô cùng hùng vĩ. Hai mắt Lâm Động đỏ lên nhìn trận thế hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn để dựng nên, khóe miệng nhướn lên cười, rồi hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào Ma La đang lạnh lùng nhìn hắn. Ma La tiền bối, ra tay đi. Giọng nói trầm đục mang chút điên cuồng vang lên trong lôi giới. Cách chương.